Đối mặt với hết thảy, sắc mặt đại nhân vật thiên giới đột nhiên biến đổi, cả thiên không, đại địa, hải dương, hư không toàn bộ đều đổi màu, nguyên khí long giới của Phương Hàn trong nháy mắt bị chấn áp. Không, không phải là bị chấn áp, mà là bị rút cạn, bị lăng không chuyển đi. Đi, đi mau, hắn đang vận dụng thần lực của bản thể tại thiên giới đó. Sắc mặt của Phương Thanh Tuyết bỗng nhiên đại biến. Cách chương.